Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, Bá Khí, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3005, đổi mới thời gian, 2018-01-19-09-48-02, Diệp Dương. Người rốt cục đi ra. Khi nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Chu Hạo liền không nhịn được vui mừng quá đỗi. Thần tình kia, giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm đồng dạng. Tràn đầy vô tận vui sướng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương dò hỏi. Mấy ngày nay hắn liền ở trong tàng kinh các đọc cổ tịch. Một mực đều không có đi ra. Lại, ở tiến vào tàng kinh các thời điểm, cũng không ai biết rõ hắn đi hướng. Ở trong tàng kinh các, Diệp Dương cũng không có gặp được những người khác. Bởi vậy, những người khác muốn tìm tới Diệp Dương, cơ hồ là không thể nào. Mà Diệp Dương cùng năm nhất học sinh bên trong cũng không có cái gì gặp nhau. Duy nhất cùng hắn có gặp nhau, đổi truyền tấn phù người liền chỉ có Chu Hạo cái này cấp cao sư huynh. Bởi vậy, ở những người khác cũng không tìm tới Diệp Dương thời điểm, chỉ có Chu Hạo mới có thể đưa tin Diệp Dương. 3 ngày trước, trường Hà học viện phó viện trưởng dẫn người đến đây chúng ta Thất Tinh học viện. Mà trường Hà học viện tân sinh càng là ở Thất Tinh học viện bày hạ lôi đài, công nhiên khiêu chiến chúng ta Thất Tinh học viện người. Chu Hạo vội vàng giải thích, đồng thời lôi kéo Diệp Dương xoay người rời đi. Bày hạ lôi đài bình thường a. Chúng ta Thất Tinh học viện cũng đã từng đi qua trường Hà học viện bày qua lôi đài, khiêu chiến qua bọn họ tân sinh, hơn nữa còn không phải 1-2 lần. Diệp Dương có chút kỳ quái hỏi thăm một câu. Hắn biết rõ cái này trường Hà học viện. Trường Hà học viện chính là trường Hà quận đệ nhất học viện, mà trường Hà quận ngay tại Thất Tinh quận bên cạnh. Hai cái quận thực lực không sai biệt lắm, địa vực cũng là không sai biệt lắm. Bởi vậy, hai cái học viện một cách tự nhiên liền sinh ra cạnh tranh quan hệ. Cho tới nay, hai cái học viện đều ở ngoài sáng âm thầm cạnh tranh. Thí dụ như tân sinh ở giữa lẫn nhau đọ sức cái gì. Ở mọi phương diện đều muốn siêu việt đối phương, đều muốn đem đối phương áp chế lại. Những cái này đều quá bình thường. Bởi vậy, Diệp Dương mới không hiểu Chu Hạo tại sao liền chuyện này mà tìm hắn như thế lo lắng. Dù sao, cho dù trường Hà học viện người đến đây khiêu chiến, hắn đều không có ý định ra ngoài nghênh chiến. Thất Tinh học viện thế nhưng là có 30 vạn tân sinh đây. Bó lớn nhân tài, căn bản không cần hắn xuất thủ. Người có biết rõ, một giới này vốn nên là chúng ta Thất Tinh học viện người đi trước trường Hà học viện bày lôi đài. Hiện tại, trường Hà học viện người thế mà chủ động đến đây. Mấu chốt không phải những cái này. Mấu chốt nhất là, trường Hà học viện người thật sự là quá mạnh. Đã đem chúng ta Thất Tinh học viện năm nhất các học sinh đánh cho thất bại thảm hại. Cho dù là công nhân đốt lò, thủy làm mấy người cũng đều bị đánh bại. Hiện tại đã nhanh 2 ngày không ai đi lên đánh lôi đài. Trường Hà học viện người phách lối không được. Cho nên, học viện muốn tìm ngươi ra ngoài cứu chàng. Chu Hạo rốt cục nói ra sự tình chân tướng. Công nhân đốt lò, thủy làm mấy người cũng đều bị đánh bại. Diệp Dương nao nao, lần này nhập học khảo hạch, mặc dù không có tiến hành bài danh, nhưng có người lại là căn cứ lúc trước bọn họ nộp lên lực lượng tinh hạch đến làm ra một cái đại khái bài danh. Diệp Dương liền là tân sinh bên trong đệ nhất nhân, mà công nhân đốt lò, thủy làm đám người thì là tân sinh bên trong top 10 đại biểu một trong. Thực lực đều xem như thập phần cường đại, nhưng hôm nay thế mà toàn bộ đều bị người đánh bại. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy a, bọn họ thực lực cũng xem như rất mạnh mẽ. Nhưng là, trường Hà học viện người càng mạnh. Lại, từ đầu đến cuối, trường Hà học viện cũng chỉ xuất động một người, liền đem Thất Tinh học viện năm nhất tân sinh đánh cho không người dám lên đến. Nếu là tiếp tục như thế, Thất Tinh học viện liền thực sự là mất hết mặt mũi. Mấu chốt nhất là, đối phương ra tay rất nặng. Công nhân đốt lò, thủy làm bọn người bị đả thương nặng. Nếu không phải là quy định không thể giết người, bọn họ sợ rằng sẽ bị đối phương đánh chết tại chỗ. Chuyện này liên quan đến học viện mặt mũi, cho nên học viện phương diện yêu cầu ngươi xuất chiến, nhất định muốn đánh bại đối phương. Chu Hạo đem học viện ý tứ truyền đạt cho Diệp Dương biết rõ. Diệp Dương nhíu mày, Trường Hà học viện người tất nhiên đánh Thất Tinh học viện một đám tân sinh đều không có tính tình. Tự nhiên có nhất định thực lực. Thất Tinh học viện người dựa vào cái gì cho là hắn có thể đánh bại đối phương? Tuy nói, chuyện này liên quan đến Thất Tinh học viện mặt mũi. Nhưng Diệp Dương thật đúng là không nhất định vì cái này cái gọi là mặt mũi mà xuất chiến. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã nhích tới gần lôi đài. Phế vật, một nhóm phế vật, chẳng lẽ Thất Tinh học viện khóa này đều là phế vật sao? Hai ngày, thế mà hai ngày mà lại không ai đi lên tiếp nhận khiêu chiến. Ha ha, Thất Tinh học viện người vẫn luôn như thế phế vật a. Lần này, chúng ta Trường Hà học viện xuất thủ chỉ là một cái phổ thông đệ tử. Lại là đánh bọn họ tân sinh bên trong top 10 răng rơi đầy đất. Đơn giản liền là trông thì ngon mà không dùng được. Ta xem, Thất Tinh học viện giải tán được rồi. Để tránh dạy hư học sinh. Vừa mới nhích tới gần lôi đài khu vực. Nguyên một đám khó nghe cực kỳ tiếng quát mắng liền truyền tới. Xem thường Thất Tinh học viện học sinh. Xem thường Thất Tinh học viện. Thậm chí càng là vũ nhục công nhân đốt lò cùng một đám tân sinh. Liền mang lấy đem Thất Tinh học viện cũng cho vũ nhục. Tuy nói, đây là Trường Hà học viện người tố chất vấn đề. Nhưng đây cũng là Thất Tinh học viện sỉ nhục. Lôi đài phía dưới, tụ họp Thất Tinh học viện vô số đệ tử. Ngoại trừ tân sinh đệ tử bên ngoài. Còn lại niên kỷ đệ tử cũng đều đang vây xem. Nguyên một đám đều là căm tức nhìn lôi đài bên trên cái kia đến từ Trường Hà học viện người trẻ tuổi. Nguyên một đám đều là lửa giận trùng thiên. Cảm giác được vô cùng sỉ nhục. Năm nhất người, rất nhiều lên rồi, nhưng cũng đều bị đánh xuống tới. Hơn nữa, đối phương ra tay cực nặng. Phàm là đi lên khiêu chiến người, cuối cùng đều bị đánh thành trọng thương. Về phần cái khác niên cấp người, mặc dù muốn đi lên giáo huấn cái cửa ra này kiêu ngạo người, nhưng bọn hắn đều không phải năm nhất tân sinh. Là không thể đi lên lôi đài. Bởi vậy, cả đám đều chỉ là cảm thấy biệt khuất không thôi. Hai ngày, thế mà không ai đi lên khiêu chiến. Về phần các ngươi cái kia tân sinh đệ nhất nhân, càng là không biết trốn đi nơi nào. Hắn hẳn là biết rõ không phải ta đối thủ, cho nên trốn đi a. Thật là khiến người ta xem thường a. Lôi đài bên trên, cái kia thanh niên tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô biên. Nếu như không phải Diệp Dương bế quan đi, sớm đã đem ngươi đánh gục. Thật đúng là dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thanh niên tiếng nói còn không có rơi xuống, liền đã có Diệp Dương người ủng hộ xuất hiện, cho Diệp Dương giải thích. Ha ha, bế quan, vừa vặn ở nơi này mấy ngày bế quan, thời cơ thật rất a. Trường Hà học viện người ha ha phá lên cười, châm chọc. Diệp Dương người ủng hộ lúc này liền trầm mặc. Diệp Dương thật là bế quan, thời cơ hoàn toàn tốt như vậy. Nói thật, bọn họ cũng không xác định Diệp Dương là thật bế quan, vẫn là trốn đi. Nhưng, chỉ cần Diệp Dương còn không có xuất hiện, bọn họ liền sẽ ủng hộ Diệp Dương. Nghe đi, bọn họ liền là như thế phách lối cuồng vọng. Chu Hạo nhìn xem Diệp Dương, trên mặt cũng có chút phẫn nộ. Nếu không phải hắn là cấp cao đệ tử, hắn đã sớm nhảy lên lôi đài đi. Thật đúng là không có cái gì tố chất. Diệp Dương ngửa đầu. Người này biểu hiện. Nhưng Diệp Dương nháy mắt đối Trường Hà học viện không có hảo cảm. Bọn họ cho Diệp Dương cảm giác giống như là một cái nhà giàu mới nổi. Một giới này, bọn họ thật vất vả tuyển nhận đến một cái thực lực kinh khủng thiên tài. Không phải sao? Còn không có mấy ngày công phu, bọn họ liền tới nơi này ảo diệu. Cái này cùng nhà giàu mới nổi tâm lý có cái gì khác nhau? Diệp Dương đến. Lúc này, rốt cục có người phát hiện Diệp Dương cùng Chu Hạo hai người. Tức khắc lên tiếng kinh hô. Hoa lạp lạp, phát hiện được Diệp Dương sau đó. Nguyên bản chăm chú vây quanh lôi đài người. Cấp tốc sau lui ra. Chủ động cho Diệp Dương tránh ra một đầu con đường. Giờ này khắc này, Bọn họ đều dùng tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Giờ này khắc này, Diệp Dương cũng đã trở thành bọn họ trong lòng đánh bại trường Hà học viện duy nhất nhân tuyển. Diệp Dương trở thành toàn bộ thất tinh học viện có thể hay không bảo trụ mặt mũi duy nhất tồn tại. Bởi vậy, hiện tại toàn bộ thất tinh học viện trên dưới đều đưa hy vọng ký thác ở Diệp Dương trên người. Có thể nói, Diệp Dương trên bờ vai áp lực rất lớn. Bất quá, Diệp Dương cũng không quan tâm. Nếu như có thể đánh bại đối phương mà nói, hắn tự nhiên sẽ đánh bại đối phương. Nhưng nếu như không cách nào đánh bại đối phương, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Không sai, Diệp Dương cũng đã quyết định đánh lôi đài. Dù sao, đối phương cũng đã khi dễ vào nhà. Nếu như lúc này hắn còn không xuất thủ mà nói, sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện ở lôi đài bên trên. Kia chính là thất tinh học viện khóa này tân sinh đệ nhất nhân. Ta xem cũng bình thường nha. Lôi đài bên trên, đến từ trường Hà học viện cái kia thanh niên đánh giá Diệp Dương. Trên mặt dần dần lộ ra khinh bỉ. Lúc này Diệp Dương, thần quang nội liễm, tu vi không hiện, biểu hiện mặt mũi thoạt nhìn. Hắn liền là một cái bình thường nhất thanh niên thôi. Cùng kẻ khác trong tưởng tượng tân sinh đệ nhất nhân có cực lớn chênh lệch. Dù sao, người bình thường tưởng tượng tân sinh bên trong đệ nhất nhân hẳn là cao lớn uy mãnh, thần quang trong trẻo, Diệp Dương hình tượng cùng tân sinh đệ nhất nhân kém quá xa. Ta liền là Diệp Dương, ta bề bộn nhiều việc, ngươi ra tay đi, đánh bại ngươi sau đó ta còn muốn đi bận bịu. Diệp Dương nhìn xem đối phương, nhàn nhạt nói một câu, thật bá khí. Diệp Dương lần này câu lại nói phổ thông, nhưng nghe tại thất tinh học viện đám người bên tai, lại là cảm thấy bá khí vô cùng. Diệp Dương biểu hiện ra ngoài loại kia bình tĩnh, biểu hiện ra ngoài loại kia đạm nhiên, biểu hiện ra ngoài loại kia nhẹ nhàng thoải mái, lại là trực tiếp nghiền ép đối phương loại kia. Không ai bì nổi, phách lối cuồng vọng. Cái gì gọi là bá khí? Bá khí không phải toàn thân thần quang trùng thiên, khí tức cuồng bạo liền là ngang ngược. Diệp Dương biểu hiện ra ngoài liền là một loại vô hình bá khí. Vẻn vẹn một câu, đánh bại ngươi sau đó ta còn muốn đi bận bịu, câu nói này liền tùy tiện nghiền ép. Thanh niên đánh bại thất tinh học viện năm nhất tất cả tân sinh tạo nên đến phách lối cuồng vọng. Cùng không ai bì nổi. Ngươi tự tìm cái chết. Thanh niên nháy mắt bị Diệp Dương khí tức nghiền ép. Thật lâu sau đó, hắn mới phản ứng lại. Lúc này sắc mặt liền trướng đỏ bừng. Hắn nơi nào không biết bản thân khí thế đã bị Diệp Dương nghiền ép. Tốt cao siêu thủ đoạn. Nhìn thấy Diệp Dương chỉ dựa vào một câu liền nghiền ép thanh niên kiến tạo đã lâu khí thế, chung quanh đám người không khỏi đều đối Diệp Dương coi trọng một chút. Âm thầm bội phục Diệp Dương. Tất nhiên như thế, người có thể lan. Thanh niên lần thứ hai giống to một tiếng. Một quyền đánh mạnh kích mà ra. Trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Sát khí bừng bừng. Sát ý tràn ngập, thanh niên đối Diệp Dương cũng đã động sát cơ. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.